Tiến cảnh này, trong mắt không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc. Thực lực của Già Lam quả thực vô cùng lợi hại. Phải biết rằng, mười mấy tên cường giả yêu tộc này đều là tu sĩ thần du cảnh nhất trọng thiên, vậy mà lại bị Già Lam giết sạch trong nháy mắt. Không thể không nói, vị sư tỷ này quả thật rất đáng gờm, chẳng trách nàng có thể đường đường là một nữ tử mà lại sáng lập nên Già Lam hội vô cùng lớn mạnh trong tiên đạo thánh địa. Bấy giờ, Diệp Phong không nhịn được bèn hỏi, Già Lam sư tỷ, tỷ có biết Vạn Yêu Tông mà đám yêu tộc này nhắc tới là thế lực thế nào không? Tại hạ hình như chưa từng nghe qua. Nghe Diệp Phong hỏi vậy, Già Lam liền đáp, Vạn Yêu Tông là một thế lực vô cùng cường đại ở biên giới phía tây thần giới trung tâm đại địa, trước khi chúng ta tiến vào thượng cổ thế giới. Mặc dù không thể so sánh với thế lực bá chủ như thiên đạo thánh địa của chúng ta, nhưng cũng được xem là thế lực hạng nhất, nội tình khá hùng hậu, đặc biệt là tông chủ của Vạn Yêu Tông. Vạn Yêu chi chủ, thực lực vô cùng kinh khủng, đã vượt xa thần du cảnh, thậm chí cả sáng thế cảnh, rất có thể đã là một tồn tại cường đại ở cấp bậc tuyên cổ cảnh. Trong toàn bộ Vạn Yêu Tông, kẻ duy nhất chúng ta phải kiêng dè chính là Vạn Yêu chi chủ này. Cường giả tuyên cổ cảnh, Diệp Phong nghe Già Lam nói vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ kinh dị. Hắn không ngờ trong thượng cổ thế giới này lại có cả cường giả vượt trên thần du cảnh và sáng thế cảnh tiến vào. Dường như đoán được suy nghĩ của Diệp Phong, Già Lam liền nói tiếp, thượng cổ thế giới này không có bất kỳ hạn chế nào, cho nên dù là tồn tại cường đại đến đâu cũng có thể tiến vào. Lần này thượng cổ thế giới mở ra, ta giành được hai suất, các thế lực lớn khác chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách tiến vào để cướp đoạt các loại tài nguyên từ thời thượng cổ để lại. Vì vậy, ở những vị tiền bối cực kỳ cường đại tiến vào cũng không có gì lạ, chúng ta phải càng thêm cẩn thận, bởi đối thủ không chỉ có thế hệ đồng lứa, mà có cả những vị tiền bối đã tu luyện nhiều năm, ví dụ như Vạn Yêu chi chủ của Vạn Yêu Tông, hay những lão già từ các đại thế lực khác, đều có khả năng sẽ xuất hiện. Nghe Già Lam nói vậy, Diệp Phong lập tức trịnh trọng gật đầu, đáp, tại hạ đã biết. Oanh, ngay lúc này, Diệp Phong không do dự nữa, lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, bao trùm lấy con đại xà màu đỏ thẫm từ thời viễn cổ còn sót lại. Hắn cũng bao phủ luôn cả mười mấy tên cường giả Vạn Yêu Tông bị Già Lam giết lúc trước vào trong thôn phệ lĩnh vực của mình. Rồi bắt đầu thần tốc hấp thu huyết khí năng lượng để lớn mạnh công lực. Vụt, Già Lam lúc này thì tiến vào sâu bên trong đại điện, tìm kiếm xem còn có cơ duyên nào khác không. Ầm ầm, ngay lúc này, luồng huyết khí năng lượng vô cùng dồi dào và mạnh mẽ được hấp thu vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng được luyện hóa, giúp công lực của hắn tăng mạnh. Mười mấy tên cường giả thần du cảnh nhất trọng thiên của Vạn Yêu Tông có lẽ không cung cấp được bao nhiêu lực lượng, nhưng con đại xà màu đỏ thẫm từ thời thượng cổ lại mang đến cho Diệp Phong một lượng huyết khí năng lượng không hề nhỏ, khiến công lực của hắn một lần nữa lột xác. Oanh, cuối cùng, sau nửa canh giờ, khi Diệp Phong đã thôn phệ hết tất cả huyết khí năng lượng, một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại lập tức bộc phát từ trên người hắn. Đó là khí thế của sự đột phá. Ngay thời khắc này, tu vi của Diệp Phong lại một lần nữa đột phá, từ thần du cảnh tứ trọng thiên lên thần du cảnh ngũ trọng thiên. Diệp Phong lúc này mở mắt ra, thấy con đại xà màu đỏ thẫm trước mặt đã hoàn toàn khô quát, hiển nhiên đã bị hút cạn toàn bộ huyết khí năng lượng. Bấy giờ, Diệp Phong đi vào sâu trong cung điện, muốn xem thử Già Lam sư tỷ đã vào trước có phát hiện được thứ gì không. Nhưng khi hắn vào đến nơi, lại không thấy bóng dáng Già Lam sư tỷ đâu cả. Toàn bộ bên trong cung điện vẫn trống rỗng, điều này khiến Diệp Phong không khỏi nghi hoặc. Trước đó hắn ở khu vực cửa đại điện luyện hóa con đại xà, không đặc biệt chú ý đến tình hình bên trong. Nhưng không ngờ, trong đại điện lại không có bóng dáng Già Lam sư tỷ. Hắn thầm đoán, Già Lam sư tỷ rốt cuộc đã đi đâu? Chẳng lẽ đã rời đi trước? Nhưng nếu sư tỷ muốn rời khỏi đại điện này, chắc chắn phải đi qua khu vực hắn đang tu luyện. Đột nhiên, Diệp Phong phát hiện ra điều gì đó, rồi lập tức bay nhanh về một hướng trong đại điện. Vụt, một khắc sau, Diệp Phong đã đến một khu vực khá sâu bên trong đại điện. Hắn nhìn thấy trên mặt đất có một truyền tống trận đã bị hư hại. Nhìn thấy truyền tống trận này, Diệp Phong lập tức hiểu ra mọi chuyện. Đây là một truyền tống trận dùng một lần. Diệp Phong trước đây đã từng gặp loại trận pháp này, chỉ có thể sử dụng một lần rồi sẽ hoàn toàn hư hỏng. Xem ra Già Lam sư tỷ đã tiến vào truyền tống trận này và bị đưa đến một khu vực nào đó không rõ. Nhưng dù sao đi nữa, truyền tống trận đã hỏng, sư tỷ không cách nào quay lại đại điện này được nữa. Diệp Phong biết, mình có tiếp tục ở lại đây cũng vô ích, chỉ bằng rời đi trước, xem sau này ở những nơi khác trong thượng cổ thế giới có may mắn gặp lại sư tỷ không. Nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị rời đi, Sở Hoàng trong đầu hắn đột nhiên lên tiếng, Diệp Phong, khoan đã, khu vực sâu nhất trong đại điện này vẫn chưa được thăm dò. Ta cảm nhận được dao động năng lượng bất phàm từ nơi đó, ngươi có thể đến xem thử. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt ánh lên vẻ hứng thú, bèn đi thẳng vào khu vực sâu nhất của đại điện. Rất nhanh, hắn đã tới nơi. Hắn lập tức nhìn thấy, bên trong đại điện này vậy mà lại có một thần đường nhỏ. Trong thần đường, có một pho tượng kim thân trông như của một vị thần cổ đại đang đứng sừng sững. Diệp Phong tiến lại gần, nhìn chằm chằm vào pho tượng kim thân trong thần đường, hỏi, Sở Hoàng, thứ mà ngài cảm ứng được chính là cái này sao? Sở Hoàng đáp lại trong đầu hắn, đúng vậy, chính là nó. Đây dường như là kim thân của một vị thần cổ đại, do người dân thời thượng cổ đúc nên, bên trong có lẽ chứa không ít tín ngưỡng chi lực, đối với ta có rất nhiều lợi ích. Ôn, Sở Hoàng vừa dứt lời, liền bay ra khỏi đầu Diệp Phong, hóa thành một tiểu quang nhân màu đỏ, nhập vào bên trong pho tượng kim thân. Ôn, một khắc sau, Sở Hoàng đã có thể khống chế pho tượng kim thân, bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng cường đại. Diệp Phong thấy vậy, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc, rồi cười nói, xem ra Sở Hoàng ngài đã có được một món bảo vật không tồi. Thứ thực sự quý giá là tín ngưỡng chi lực chứa đựng bên trong kim thân này, nhưng cần phải từ từ khai phá. Sở Hoàng nói xong, liền mang theo pho tượng kim thân quay trở lại không gian trong não của Diệp Phong. Đúng lúc này, Diệp Phong chợt nhìn thấy một vài văn tự cổ xưa được khắc bên trong thần đường. Lúc trước, hắn không nhìn thấy đoạn văn tự này vì bị pho tượng kim thân che khuất. Giờ đây khi Sở Hoàng đã mang kim thân đi, hắn lập tức nhìn thấy đoạn văn tự cổ xưa trên vách tường phía sau pho tượng. Diệp Phong tiến lại gần xem xét kỹ, hắn phát hiện mình hoàn toàn không biết những văn tự này, dường như là chữ viết của một chủng tộc cổ đại nào đó. Diệp Phong đành nói trong đầu, Sở Hoàng, giúp ta xem thử đoạn văn tự cổ xưa này là của chủng tộc nào và có ý nghĩa gì. Diệp Phong biết rõ, Sở Hoàng là một tồn tại vô cùng cổ xưa lại uyên bác, gần như không có gì mà ngài không biết. Hắn vẫn luôn suy đoán, Sở Hoàng có lẽ không chỉ đơn thuần là hoàng đế của Đại Sở Thần Quốc, mà còn có thân phận bí ẩn khác. Lúc này, sau khi nghe Diệp Phong hỏi, Sở Hoàng lập tức quan sát trong đầu hắn. Một lúc lâu sau, Sở Hoàng mới lên tiếng, đây tựa như là văn tự của một chủng tộc vô cùng cổ xưa từ thời thượng cổ, ngay cả ta cũng không nhận ra. Tuy nhiên, ta đã sao chép lại đoạn văn tự này, tiếp theo ta sẽ từ từ giải mã, nhưng cuối cùng có giải mã được hay không thì ta cũng không chắc chắn. Diệp Phong nghe Sở Hoàng nói vậy, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi trong ấn tượng của hắn, Sở Hoàng vô cùng uyên bác, trên đời này gần như không có chuyện gì mà ngài không biết. Vậy mà lần này, một đoạn văn tự cổ xưa lại khiến cả Sở Hoàng cũng không nhận ra, còn cần thời gian để giải mã, thậm chí còn không chắc có thể giải mã được. Xem ra cung điện cổ xưa này năm xưa là do một chủng tộc vô cùng cổ lão tạo ra. Diệp Phong mơ hồ cảm thấy, đoạn văn tự kia chắc chắn liên quan đến một bí mật lớn, rất có thể là một loại truyền thừa cổ xưa và vô cùng đặc biệt. Nhưng tạm thời chưa thể tu luyện khiến Diệp Phong có chút thất vọng. Tuy nhiên, Sở Hoàng đã sao chép lại đoạn văn tự này, hắn tin rằng trong tương lai Sở Hoàng nhất định có thể giải mã được. Đến lúc đó, mình sẽ có được một loại thần quyết vô thượng, nghĩ đến đây, Diệp Phong lại vui trở lại. Hắn tìm kiếm thêm một lượt trong cung điện, xác định không còn sót lại thứ gì, bèn quay người rời đi. Khi Diệp Phong bước ra khỏi cung điện màu đỏ thẫm, hắn ngoái lại nhìn một cái, rồi không chút do dự rời khỏi nơi này. Ôn, nhưng ngay khi Diệp Phong vừa chuẩn bị rời khỏi vùng dung nham này, một luồng khí thế tu vi vô cùng cường đại đột nhiên giáng xuống xung quanh hắn. Luồng khí thế này vô cùng đáng sợ, khiến Diệp Phong trong khoảnh khắc cảm thấy một áp lực nặng nề. Ngay sau đó, Diệp Phong lập tức nhìn lên trời. Hắn thấy một nam tử trẻ tuổi mặc giáp đen, tay cầm một thanh trường đao đen nhánh, cả người toát ra vẻ khát máu và hung tàn. Yêu khí thật mạnh, Diệp Phong ngay lập tức cảm nhận được một luồng yêu khí vô cùng bàng bạc từ trên người nam tử giáp đen. Hắn lập tức hiểu ra, đây e rằng là cường giả của Vạn Yêu Tông. Quả nhiên không đợi Diệp Phong lên tiếng, nam tử giáp đen kia, trong mắt đã lộ ra vẻ băng lãnh sâu sắc, nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, là ngươi, tiểu tử. Đã giết sạch mười mấy cao thủ của Vạn Yêu Tông chúng ta. Trên người ngươi còn vương vấn tử khí của bọn họ. Diệp Phong lúc này cũng không giải thích gì, mà nhìn thẳng vào nam tử giáp đen của Vạn Yêu Tông, đáp, không sai, mười mấy cao thủ của Vạn Yêu Tông các ngươi là do ta giết. Nhưng bọn họ muốn cướp đoạt tài phú mà ta phát hiện, ta làm vậy hẳn là không có gì sai chứ. Ngươi giết cao thủ của Vạn Yêu Tông chúng ta, đó chính là cái sai lớn nhất. Nam tử giáp đen, ngay lúc này, trên người lập tức bộc phát ra một luồng sát khí vô cùng kinh khủng. Khí tức tu vi trên người hắn, rõ ràng đã là một tồn tại cường đại ở cấp bậc sáng thế cảnh, vượt qua cả thần du cảnh. Không thể không nói, nam tử giáp đen này là một tồn tại cực kỳ cường đại, một con đại yêu vô cùng đáng sợ. Diệp Phong trong khoảnh khắc cảm nhận được sát khí từ đối phương, cũng lập tức bộc phát chiến ý của mình. Oanh, luồng khí hỗn độn bàng bạc vô biên từ trên người Diệp Phong sôi trào mãnh liệt. Hắn lúc này nhìn thẳng vào nam tử giáp đen cấp bậc sáng thế cảnh, ánh mắt vô cùng sáng ngời, phát ra thần quang rực rỡ, không hề có chút sợ hãi. Vừa hay, Diệp Phong cũng muốn dùng trận chiến này để kiểm tra xem tu vi của mình hiện tại đã tăng lên, chiến lực đã đạt đến trình độ nào. Giết! Lúc này, nam tử giáp đen nắm chặt trường đao trong tay, lập tức chém về phía Diệp Phong. Oanh, trường đao của hắn là một thanh yêu đao, ngay khoảnh khắc chém ra. Nó bỗng hóa thành một con nghiệt long hung tợn vô cùng, há cái miệng lớn ngập trời, muốn nuốt chửng Diệp Phong trong nháy mắt. Oanh, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong lập tức bộc phát ra sức mạnh tu vi vô cùng cường đại, tung ra một quyền hung hãn. Ầm ầm, nắm đấm của Diệp Phong tỏa ra một luồng hỗn độn lực kinh khủng, tạo thành một luồng sóng xung kích, va chạm trực diện với con nghiệt long do yêu đao của gã thanh niên áo giáp hóa thành. Toàn bộ khu vực lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Cộp, cộp, cộp. Ngay sau đó, Diệp Phong cảm nhận được một luồng sức mạnh vô cùng cường đại truyền đến từ nắm đấm, khiến hắn phải lùi lại mấy bước mới đứng vững. Tuy nhiên, Diệp Phong không hề nản lòng, ngược lại trong mắt còn mang theo một tia kinh ngạc, thầm nghĩ, xem ra cường độ thân thể của ta hiện tại quả thực đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Cái gì, sao có thể, nhưng kẻ kinh hãi nhất lúc này lại chính là gã thanh niên áo giáp của Vạn Yêu Tông. Hắn không nhịn được kinh hô, ngươi lại có thể dùng sức mạnh thể xác để đỡ được thanh vạn yêu đao trong tay ta, làm sao có thể? Diệp Phong lúc này không đáp lại, chỉ nhếch mép cười lạnh, rồi lập tức lao về phía gã thanh niên áo giáp. Tiểu tử đáng ghét, ta không tin không chém nát được xác thịt của ngươi. Vạn yêu hiển linh, một đao quỷ thần không tha. Oanh, trong chớp mắt, trường đao trong tay gã thanh niên áo giáp lập tức bộc phát ra một luồng sức mạnh truyền thừa kinh khủng. Thanh trường đao của hắn bỗng nhiên tuôn ra từng luồng linh hồn lực của yêu tộc, tựa như có thể khiến cả trời đất sụp đổ, khiến tinh thần của kẻ địch cũng phải vỡ tan. Một đao này vô cùng khủng bố, không chỉ có sức công phá vật lý mà còn gây ra xung kích kinh hoàng đối với linh hồn của đối phương. Ầm ầm, dưới đòn tấn công kinh khủng này, dù cho thân thể Diệp Phong có hỗn độn chi khí bao bọc, cũng không nhịn được phải lùi nhanh lại, không thể chống đỡ được luồng vạn yêu chi lực kia. Ha ha ha, tiểu tử, người chết chắc rồi. Bên trong thanh đao này của ta chứa đựng tinh phách của vạn yêu. Một khi bộc phát, sức mạnh kinh khủng sẽ tập hợp lực lượng của ngàn vạn yêu tộc thời cổ đại, ngươi không thể nào cản nổi. Gã thanh niên áo giáp lúc này gầm lên, giọng nói tràn đầy tự tin. Lúc này, Diệp Phong lại cười lạnh, nói, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có binh khí cường đại sao? Oanh, trong chớp mắt, trên tay Diệp Phong xuất hiện một chiếc rìu lớn đen nhánh, tràn ngập sức mạnh hắc ám vô cùng kinh khủng. Chính là cự ma chiến phủ, món vũ khí mà Diệp Phong đã lấy được từ di tích của cự ma nhất tộc trong hắc ám giới diện. Nó ẩn chứa sức mạnh cự ma vô cùng cổ xưa và kinh khủng. Ngay khoảnh khắc cầm cự ma chiến phủ trong tay, Diệp Phong liền cảm nhận được luồng năng lượng hắc ám kinh hoàng ẩn chứa bên trong. Oanh, một khắc sau, không chút do dự, Diệp Phong vung mạnh cự ma chiến phủ trong tay chém tới. Ầm ầm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong thấy một luồng chiến hồn bất khuất từ trong cự ma chiến phủ lao ra. Nó tựa như ưng linh của một con cự ma viễn cổ, gia trì cho chiến phủ một sức mạnh kinh khủng, tràn đầy tính phá hoại đáng sợ vô cùng. Oanh, ngay lúc này, cự ma chiến phủ chém mạnh lên thanh yêu đao của gã thanh niên áo giáp, lập tức phát ra một tiếng nổ kinh hoàng. Cự ma chiến phủ trong tay Diệp Phong lúc này tựa như chiếc búa khai thiên tịch địa, có thể chém nát cả trời đất. Thanh yêu đao của gã thanh niên áo giáp, dù là một binh khí vô cùng cường đại, cũng không thể nào chống đỡ nổi cự ma chiến phủ trong tay Diệp Phong. Diệp Phong lúc này tay cầm chiến phủ, tựa như hóa thành một vị cự ma thần cổ xưa, năng lượng hắc ám xung quanh sôi trào, như thể có thể khai thiên lập địa. Hắn lúc này quả thực không thể lay chuyển, cự ma chiến phủ trong tay hắn lại một lần nữa chém xuống, lập tức chém vỡ nát thanh yêu đao của gã thanh niên áo giáp. Rắc, rắc, thậm chí cả lớp áo giáp trước ngực gã cũng bị đánh nát. Xuất hiện một vết thương lớn. Máu tươi từ người gã tuôn ra, hắn đã bị Diệp Phong một rìu làm trọng thương. Cái gì? Lúc này, siêu cấp cao thủ của Vạn Yêu Tông, gã thanh niên áo giáp, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Hắn không nhịn được nhìn chằm chằm vào cự ma chiến phủ trong tay Diệp Phong, kinh hãi thốt lên, chiếc rìu trên tay ngươi rốt cuộc là loại binh khí gì? Sao có thể sở hữu sức mạnh kinh khủng như vậy? Đây tựa như là một loại binh khí thuộc tính hắc ám, ngươi là nhân tộc, sao có thể sử dụng được cấm kỵ bảo vật của hắc ám chủng tộc cổ xưa? Diệp Phong lúc này chỉ cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để tâm đến tiếng kinh hô của đối phương. Chết đi, oanh! Diệp Phong tay cầm cự ma chiến phủ, tràn đầy sức mạnh vô song, lại một lần nữa điên cuồng chém về phía gã thanh niên trong áo giáp. Toàn bộ hư không đều bị đánh sụp, không gian vỡ nát, đen kịt như một hố đen có thể nuốt chửng tất cả. A, siêu cấp cao thủ đến từ Vạn Yêu Tông, gã thanh niên mặc giáp đen, có lẽ ở thần giới trung tâm đại địa là một cường giả hùng bá một phương. Nhưng lúc này, dưới chiến lược kinh khủng của Diệp Phong khi cầm cự ma chiến phủ, hắn cũng chỉ có thể chết yểu. Toàn bộ thân hình hắn bị cự ma chiến phủ đánh cho vỡ nát, triệt để vẫn lạc. Hù, lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng thở phào một hơi. Gã cao thủ cấp bậc sáng thế cảnh này cuối cùng đã bị mình giết chết, nguy cơ tức thì được giải trừ. Lúc này, Diệp Phong cảm thấy công lực của mình đã tiêu hao không ít, hắn không khỏi nhìn về phía chiếc cự ma chiến phủ đen nhánh trong tay. Chỉ cảm thấy chiếc rìu này năm xưa chắc chắn là một món hung khí cấm kỵ vô cùng kinh khủng, tràn đầy sức mạnh đáng sợ vô biên. Ngay lúc này, Diệp Phong cảm thấy, sau khi cự ma chiến phủ dính máu, tựa hồ có một luồng khí thế hung ác vô cùng kinh khủng muốn bộc phát ra, như thể có thể xé rách cả trời xanh. Khiến chính hắn cũng cảm thấy có chút kinh sợ. Nhưng dù sao đi nữa, chiếc cự ma chiến phủ này tràn đầy sức mạnh đáng sợ, đã giúp Diệp Phong lần này nhanh chóng chiến thắng một đối thủ vô cùng cường đại. Thôn phệ, không chút do dự, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ chi lực, bao trùm lấy gã thanh niên áo giáp vừa bị giết chết vào trong thôn phệ lĩnh vực của mình. Rầm rầm, gần như chỉ trong nháy mắt, một luồng huyết khí năng lượng hùng hồn lập tức bị thôn phệ lĩnh vực hút lấy, sau đó rót vào cơ thể Diệp Phong, nhanh chóng làm lớn mạnh công lực của hắn. Một khắc sau, Diệp Phong có thể cảm nhận được tu vi công lực của mình đang tăng lên thần tốc. Oanh, một luồng khí thế tu vi khổng lồ lập tức bùng nổ trên người Diệp Phong. Ngay lúc này, tu vi của hắn lại một lần nữa đột phá, bước vào thần du cảnh lục trọng thiên. Không thể không nói, gã thanh niên áo giáp đến từ Vạn Yêu Tông này có công lực vô cùng hùng hậu, trực tiếp giúp Diệp Phong đột phá một trọng thiên. Tu vi đột phá xong, Diệp Phong không chút do dự, lập tức rời khỏi nơi này. Hắn biết rõ, nếu còn không đi, rất có thể Vạn Yêu chi chủ của Vạn Yêu Tông sẽ đích thân đến đây. Đối với Vạn Yêu chi chủ vô cùng cường đại kia, Diệp Phong vẫn còn vô cùng kiêng dè. Dù sau đó cũng là một tồn tại cường đại ở cấp bậc tuyên cổ cảnh, vượt qua cả thần du cảnh và sáng thế cảnh, vô cùng khủng bố, không phải là thứ Diệp Phong tạm thời có thể đối phó. Nhưng Diệp Phong cũng không sợ hãi, bởi hắn biết chỉ cần ở trong thượng cổ thế giới này, nếu có thể tìm được cơ duyên tạo hóa vô cùng cường đại, tu vi của hắn sẽ tiếp tục tăng lên. Rồi sẽ có ngày hắn có thể đối đầu với Vạn Yêu chi chủ. Rời khỏi vùng đất dung nham, Diệp Phong vòng qua một khu rừng nguyên sinh và đi sang phía bên kia. Nơi đây là một khu vực vô cùng cổ xưa, khắp nơi tràn ngập chướng khí kịch độc, cùng với các loại đầm lầy nước sâu và vũng bùn, trông vô cùng hiểm ác. Nhưng Diệp Phong vẫn tiến vào khu vực này. Vụt, ngay khi Diệp Phong vừa bước vào, vũng bùn đột nhiên nổ tung, một con rắn độc màu xanh biếc lao ra, tấn công hắn. Loại rắn độc này vô cùng độc hại, khó lòng phòng bị, xuất hiện đột ngột khiến người ta trở tay không kịp. Nhưng Diệp Phong là ai chứ? Giác quan cường đại giúp hắn phản ứng lại ngay lập tức. Vụt, gần như ngay khoảnh khắc sau đó, Diệp Phong đưa tay ra, tóm gọn con rắn độc màu xanh. Oanh, một khắc sau, hắn dùng sức, lập tức bóp nát con rắn độc. Ầm ầm, đúng lúc này, một trận dao động kịch liệt lại truyền ra từ một đầm lầy đầy khí độc cách đó không xa. Gần như ngay sau đó, Diệp Phong nhìn thấy một con quái vật toàn thân mọc đầy bọc mủ, trên người còn tỏa ra khí mê tan kịch độc, xuất hiện trong tầm mắt hắn. Đây dường như là con quái vật được sinh ra từ vùng đất khắc nghiệt này, toàn thân tỏa ra khí mê tan kịch độc, trông vừa ghê tởm vừa hung ác. Giống, trong chớp mắt, con quái vật đầm lầy lao thẳng về phía Diệp Phong, gầm lên một tiếng ngập trời. Oanh, một khắc sau, từ cái miệng to như chậu máu của nó, một luồng khí mê tan kịch độc khổng lồ phun ra. Luồng khí này khuếch tán ra, ngay lập tức biến cả trời đất xung quanh thành một vùng kịch độc. Bất kể là cây cối, cỏ dại hay những sinh vật sống trong đầm lầy, chỉ cần chạm phải luồng khí này, tất cả đều khô héo, chết ngay lập tức. Ôn, ngay lúc này, Diệp Phong hít phải một ít khí độc, chỉ cảm thấy toàn thân trở nên yếu đi. Thật là độc tính khủng khiếp, ngay cả hỗn độn thể của ta hiện tại cũng có chút không chống đỡ nổi. Diệp Phong lập tức giật mình. Quả nhiên, những sinh linh được sinh ra trong thượng cổ thế giới cổ xưa này, mỗi con đều vô cùng khủng bố, ở thần giới trung tâm đại địa, rất khó gặp được những tồn tại cường đại như vậy. Nhưng Diệp Phong lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, bởi vì sinh linh càng cường đại, nếu giết chết rồi thôn phệ, tác dụng bồi bổ cho bản thân càng lớn, dù sao ở thần giới trung tâm đại địa. Diệp Phong muốn tìm những sinh linh cường đại như vậy để giết chết và thôn phệ, e rằng chỉ có thể đi thách đấu với các vị tiền bối trong các đại thế lực. Nhưng làm vậy không khác nào muốn chết, cũng không thực tế. Còn ở trong thượng cổ thế giới này, lại có thể tùy thời gặp được những tồn tại cường đại như vậy. Giết, trong chớp mắt, Diệp Phong không chút do dự, lập tức thả ra phệ độc trùng để bảo vệ mình khỏi ảnh hưởng của luồng khí độc. Sau đó, cự ma chiến phủ xuất hiện trong tay hắn, vung mạnh chém về phía con quái vật đầm lầy. Hiện tại, vũ khí mạnh nhất trong tay Diệp Phong chính là cự ma chiến phủ này. Ầm ầm, ngay khi Diệp Phong chém ra, một luồng diều mang màu đen tung hoành trời đất từ cự ma chiến phủ bộc phát ra, tràn đầy sức mạnh vô song. Ầm ầm, Diệp Phong tay cầm cự ma chiến phủ, đã thành công chém tan mảng khí độc từ đầm lầy. Rầm rầm, nhưng ngay sau đó, trên người con quái vật đầm lầy lại mọc ra từng sợi dây leo tựa như thực vật, cứng như sắt, điên cuồng quấn về phía Diệp Phong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hơn nữa, ở cuối mỗi sợi dây leo đều mọc ra một cái miệng quái vật độc ác, đầy những chiếc răng nanh bạc trắng rậm rạp, trông vô cùng hung hiểm. Bản mệnh hỏa diễm, gần như ngay lập tức, Diệp Phong hiểu ra, con quái vật đầm lầy này hẳn là một loại sinh linh thuộc tính mộc. Vì vậy, hắn lập tức phóng ra bản mệnh hỏa diễm của mình, bởi ngọn lửa của hắn thuộc tính hỏa, có lẽ có thể khắc chế con quái vật đầm lầy thuộc tính mộc này. Ầm ầm, lúc này, sau khi Diệp Phong phóng ra bản mệnh chi hỏa của mình, ngọn lửa đáng sợ vô tận từ trên người hắn bùng phát, trong nháy mắt càn quét toàn bộ khu vực xung quanh, thiêu đốt cả bầu trời. Trông vô cùng rung động, bởi vì đẳng cấp bản mệnh hỏa diễm của Diệp Phong hiện tại đã vô cùng cao, một khi phóng ra, sức thiêu đốt vô cùng kinh khủng. Trong chớp mắt, ngọn lửa vô tận lập tức bao trùm lấy con quái vật đầm lầy. Những sợi dây leo mọc ra từ người con quái vật cũng bị ngọn lửa của Diệp Phong đốt cháy rực rỡ. Gào, con quái vật đầm lầy lập tức gào thét thảm thiết, hiển nhiên hỏa diễm chi lực đối với nó có sự áp chế tự nhiên. Diệp Phong thấy cảnh này, lập tức mừng rỡ. Quả nhiên, suy đoán của hắn là đúng. Bản mệnh hỏa diễm của hắn có sức phá hoại tự nhiên đối với con quái vật đầm lầy này. Vụt, trong chớp mắt, Diệp Phong một bên khống chế bản mệnh hỏa diễm để áp chế con quái vật. Một bên bay thẳng đến trước mặt nó, tay cầm cự ma chiến phủ, phập một tiếng, chém con quái vật thành hai nửa. Oanh, ngay lúc này, sau khi chém con quái vật đầm lầy thành hai nửa, Diệp Phong lập tức phóng ra thôn phệ lĩnh vực, thôn phệ toàn bộ huyết khí năng lượng của nó. Tuy nhiên, điều khiến hắn có chút thất vọng là, con quái vật này tuy có sức chiến đấu không tệ, khí độc cũng rất lợi hại, nhưng toàn thân lại không có bao nhiêu huyết khí năng lượng. Lần thôn phệ này không giúp tu vi của hắn lớn mạnh được bao nhiêu. Đừng nói đến đột phá, chỉ là tăng lên một chút công lực. Xem ra vẫn phải tìm những con quái vật có huyết khí năng lượng dồi dào để giết, thôn phệ xong mới có thể nhanh chóng lớn mạnh công lực. Nghĩ vậy, Diệp Phong lập tức vận dụng linh hồn lực cường đại của mình, bắt đầu tỏa ra xung quanh, tìm kiếm những con quái vật có dao động huyết khí năng lượng lớn để ra tay. Bởi vì hiện tại hắn không cần rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu, thứ hắn muốn là tìm được những con quái vật công lực thâm hậu để giết, như vậy mới có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Ồ, dưới sự dò xét của linh hồn lực cường đại, hắn rất nhanh đã tìm được một đối tượng không tồi. Vụt, Diệp Phong lập tức bay nhanh về một hướng, nửa canh giờ sau, hắn đã đến bên cạnh một con sông lớn vô cùng. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy một con quái vật đầu trâu khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy xanh đang nằm phục trong sông, dường như đang nghỉ ngơi. Ông, ngay lúc này, một luồng yêu khí và huyết khí vô cùng bàng bạc, hùng hồn tỏa ra từ trên người con quái vật đầu trâu vảy xanh. Cảm giác nó mang lại cho Diệp Phong tựa như một biển lớn huyết khí năng lượng được chứa đựng bên trong cơ thể, khiến hắn vô cùng thèm muốn. Giống, con quái vật đầu trâu vảy xanh này, trong nháy mắt cũng cảm nhận được sự xuất hiện của vị khách không mời mà đến. Nó lập tức gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía Diệp Phong, muốn xé nát kẻ ngoại lai này. Bởi vì khu vực này là lãnh địa của nó, sự xuất hiện của một sinh linh xa lạ tự nhiên khiến chủ nhân muốn trục xuất. Cự ma chiến phủ, Diệp Phong không lãng phí thời gian. Lập tức rút cự ma chiến phủ từ trong nhẫn chữ vật ra, rồi chém mạnh về phía con quái vật đầu trâu đang lao tới.